Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 489, chương 491, bầy quỷ tìm hung. Chu Tà trừng Phan Yên ổn mắt, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Tiên sinh, ta là thật chưa thấy qua. Lúc ấy tên kia lúc giết người che phủ quá kín, nhìn không thấy mặt, ta cũng không có trông cậy vào ngươi gặp qua hắn. Đã ngươi là cái này quỷ đầu, hẳn là nhận biết địa phương khác quỷ a. Phan Bình sững sờ một chút. Nhận biết một chút, vậy thì tốt, cho ta phát động sở hữu ngươi nhận biết quỷ, để ngươi nhận biết quỷ cũng thông chi bọn hắn nhận biết quỷ. Tìm người này, Chu Tà ngữ khí rất cường ngạnh. Phan Bình nguyên vốn là trắng bệch, mặt quỷ có chút biến thành màu đen. Dĩ nhiên không phải sinh khí, hắn nào dám, Chu Tà cho áp vực của hắn đơn giản nặng như Thái Sơn. Với lại hắn nói sẽ để cho tự mình đi đầu thai. Hắn dám không hiệu tử lực, nhưng thật sự là không biết làm sao tìm được. Ngày đó Tư Kiệt giết người lúc bao cùng bánh trưng đồng dạng. Quỷ biết bên trong đựng 24 là cái gì nhân bánh. Hơn nữa lúc ấy tên kia trên người hung ác chi khí để Phan Bình đều cảm giác đến đáng sợ, không dám tới gần. Thế nhưng là ta không biết tìm tên kia a. Mặc dù ngài cho ta ảnh chụp, nhưng nếu như hắn đi ra lúc còn che mặt, ta cũng vẫn là nhìn không thấy. Nghe nghi vấn của hắn, Chu Tà đồng thời không có gấp. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tay từ trong túi xuất ra sớm liền chuẩn bị xong Tư Kiệt lông tóc. Tại Phan Bình trước mặt lung lay, đây là tên kia lông tóc, bề mặt có khí tức của hắn, còn có vấn đề gì a? Phan Bình nguyên bản biến thành màu đen, mặt quỷ khôi phục bình thường, với lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, có đối phương lông tóc liền dễ làm, bề mặt có người kia khí tức, phát động toàn thành quỷ huynh đệ, tuyệt đối có thể tìm được. Nhưng khi hắn nhìn thấy phong trong túi cái gọi là lông tóc lúc, mặt mũi tràn đầy vui mừng cứng ở nơi đó. Cái này lông hắn đương nhiên có thể nhìn thấy cái này lông tóc xuất xứ. Đây cũng qua cái kia đi. Cái kia, ngươi còn có cái khác lông tóc à? Chu Tà buông buông tay. Không có, chỉ có những này. Làm sao? Không được. Hắn sao có thể không biết Phan Bình đang xoắn suýt chính là cái gì? Nhưng cái này đích xác là không có a. Chu Tà đem hàn túi mở ra. Phan Bình chịu đựng buồn nôn vung tay lên, trong túi mấy cây quan xoắn lông tóc thuận thế bay lên, phiêu phù ở trước người hắn. Vậy ngài có thể làm cho ta những bằng hữu kia đều đầu thai đi a? Dù sao, hắn thấy đưa chính mình cùng đường này miệng 10 cái quỷ đi đầu thai đã là rất lớn ân huệ. Chính mình lại đưa yêu cầu là có chút quá phân, nhưng không thử một chút làm sao biết. Chu Tà đại khí vung tay lên. Đương nhiên có thể, người biết đối ít cô hồn dã quỷ đều có thể mang tới. Ta đưa bọn hắn đi địa phủ. Những này cô hồn dã quỷ rất nhiều đều là bỏ lỡ xuống địa phủ thời cơ, hoặc là có trực tiếp là không thể rời bỏ đã chết địa phương, cuối cùng bỏ qua đi địa phủ đầu thai cơ hội. Đối người khác mà nói cực kỳ phiền phức, nhưng Chu Tà, hắn liền là địa phủ phán quan a. Chút chuyện nhỏ này, mở ra một lỗ hổng ném một cái liền thành, trực tiếp để bọn hắn đi hoàng tuyền lộ xếp hàng. Trình tự phải đi vẫn là phải đi, bằng không thì ai biết rõ là tốt quỷ ác quỷ. Phan Bình hưng phấn hú lên quái dị, vây quanh ở cơm cúng bên cạnh dành ăn bầy quỷ nhao nhao ngẩng đầu lên, gom lại bên cạnh hắn. Bang tiên sinh tìm người. Tay xong hắn vung tay lên, trên tay một cọng lông tóc trong nháy mắt cắt thành mười mấy khúc, bị hắn phân phát cho từng cái quỷ hồn. Lần theo cái này lông tóc bên trên tin tức đi tìm, tìm tới hồi tới báo tin. Làm thành đây là tiên sinh đưa chúng ta thức dậy phù, dạng này cũng không cần làm tiếp cô hồn dã quỷ, quá tốt rồi. Đi tìm người. Gia hỏa này là cái tội phạm giết người, chúng ta đây cũng là làm việc tốt à. 10 cái quỷ hồn toàn bộ tan tác như chim muông, trong nháy mắt thanh tịnh không ít, chỉ có nữ người bị hại hồn phách vẫn còn. Nàng là mới chết, hoàn toàn không biết quỷ có bản lãnh gì, với lại cũng không rõ có nên hay không nghe Phan Bình phân phó. Tiên sinh, ngài mấy vị trong xe ngồi tạm, ta đi tìm cái khác quảng trường quỷ bạn hỗ trợ. Hẳn là rất nhanh liền lại có tin tức. Phan Bình hướng phía Chu Tà khẽ khom người, hướng nơi xa lướt tới. Chu Tà gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng ba người. Đi thôi, hồi xe bên trên, nhìn thấy Tôn Cục đang chuẩn bị đi nhặt bát vội vàng quát bảo ngưng lại. Chớ lấy Tôn Cục, nhìn không ra ngươi như thế lại sinh hoạt a, chẳng phải một cái bát a. Nhiều như vậy, cô hồn dã quỷ đã dùng qua đồ vật ngươi còn dám dùng. Liền không sợ xảy ra chuyện. Hối khí, Tôn trưởng Cục cười cười xấu hổ, gãi gãi hoa dâm tóc. Cái này không đáp ứng quán cơm Lý tỷ nói muốn cầm trở về sao? Lấy bát xem như ta hỏi nàng mượn. Đã Chu tiên sinh ngài nói như vậy, quên đi ha. Ba người trở lại xe bên trên, tất cả đều nhìn giống Chu Tà 270. Chu Tà, quỷ còn có thể dạng này tìm người? Cao Lan tò mò nhất, tự nhiên cũng có thể nhất hỏi. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cảm thấy chuyện ma bên trong quỷ làm sao quấn người? Cách bao xa đều có thể tìm tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cao Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khoản này cảnh khuyển còn lợi hại hơn a. Chu Tà cố nén cười. Cái này nếu như bị Phan Bình nghe được, đoán chừng mặt lại phải đen. Bởi vì bọn họ là quỷ hồn, là dùng hồn phách trực tiếp tiếp xúc người sống khí tức, cho nên đặc biệt mẫn cảm, liền thật giống như hai chúng ta bình thường gắp thức ăn dùng chiếc đũa, sẽ không biết món ăn lạnh nóng, mà trực tiếp lấy tay liền không đồng dạng. Quỷ dùng người muốn so cũng chính là thiếu đi cỗ thân thể. Ba người đều là cái hiểu cái không điểm, trong lòng, ngoạn tao. Ngồi đang điều khiển tòa Chu Dịch bỗng nhiên mắng một tiếng. Đột nhiên hướng bên phải vừa trốn, nắm lại nắm đấm liền muốn đánh. Bởi vì hắn nhìn thấy ở bên trái cửa sổ nhô ra tới một cái đầu. Trắng bệch mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, da đầu xốc lên một nửa. Một cái tròng mắt treo ở mặt bên trên, miệng cũng là lệch qua một bên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.